Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 646, tạm biệt lão Jack. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lão Jack không nghĩ tới con gái sẽ mang một cái tóc đen người. TQ trở lại, hơn nữa biểu hiện tương đối còn thân mật dạng. Cái này làm cho hắn có chút không tiếp thụ nổi. Nếu như là cái đó nhỏ còn không sai biệt lắm. Nhưng là rất hiển nhiên. Trước mặt cái này nhỏ mặc dù vóc người cùng cái đó rất giống. Nhưng là mặt nhưng không quá giống. Ba, Ray chờ hướng về phía lão Jack nũng nịu. Ta từ Los Angeles trở lại. Không phải nghe ngươi đối với bạn của ta nổi giận. Hơn nữa, người bạn này ngươi cũng biết. Hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Ta hết sức quen thuộc. Lão Jack có chút bối rối. Hắn hoài nghi nhìn xem chân phàm. Lại nhìn xem con gái mình. Ta biết người châu Á cũng chỉ có một. Đó chính là Bruce Chen. Hơn nữa hắn còn là một người TQ. Hắn là ai? Ta làm sao sẽ biết hắn đâu? Được rồi. Cái vấn đề này chúng ta không thảo luận. Tới. Chen. Ray trở hướng về phía chân phàm hất đầu. Lại xoay người hướng về phía lão Jack cười nói. Đây là chúng ta mang lễ vật cho ngươi. Tại sao không đem súng săn để xuống? Sau đó nếm một chút rượu ngon đâu? Vừa nói đưa tay ra định lấy đi lão Jack súng săn. Chính ta tới. Lão Jack hừ một tiếng. Đem súng săn giơ lên. Hướng về phía chân phàm phát ra uy hiếp nói. Nhỏ, coi chừng một chút. Nếu như ngươi dám đụng Rachel một sợi tóc, ngươi nhất định phải chết. Vừa nói lúc này mới lòng trong lòng bất mãn đi vào trong tiệm. Đem súng săn lần nữa treo trên vách tường. Cho ngươi. Đây là cho ngươi mang tới. Trong nhà còn có. Rachel đem HCD đưa cho lão Jack. Đây chính là hiếm có rượu ngon. Nếm thử một chút đi. Là dùng hắn pháp cất rượu. Mùi vị rất tốt. Ta đã uống. Rachel cầm ra ba cái ly. Mỗi một ly đến nửa ly rượu. Cho ngươi. Đây là ngươi. Nàng đem ba ly rượu khác nhau đưa cho chân phàm cùng lão Jack. Sau đó mình chặn một ly. Giơ lên nói, tới. Chúng ta cạn một ly. Rượu vừa đổ ra liền chinh phục lão Jack cái mũi. Sau đó hắn đột nhiên một hớp đem giết chết. Nhất thời liền ngây ngẩn. Hồi lâu không nói gì. Hình như là bị cái gì sợ ngây người không có tỉnh hồn lại dạng. Sững sốt một lúc lâu. Lúc này mới nhìn chân phàm, lại xem Rachel, người nói, đây chính là hắn sản xuất. Lão Jack nhìn xem chai rượu, sau đó liền lập tức kêu to lên, đây là HCD sao? Ngươi làm sao lấy loại rượu này? Còn có, ngươi tên gọi là gì? Mới vừa rồi Rachel gọi ngươi là gì tới? Chân, đúng rồi, ngươi là cái đó chế tạo HCD phàm chân. Người cũng biết ta tên chữ. Chân phàm cười một tiếng. Nhún vai. Chẳng qua là. Ta không nghĩ đến ở nơi này ta cũng như vậy nổi danh. Hắc. Jack. Giúp ta một ly. Mới vừa rồi đi vào không bao lâu người liền giơ lên ly rượu. Hướng về phía lão Jack lớn tiếng kêu la. Rất hiển nhiên. Hắn thấy được lão Jack uống một ly rượu. Sau đó mặt đầy kinh ngạc vui mừng hình dáng. Nhanh cũng muốn lại gần uống một ly. Chớ hòng mơ tưởng. Lão Jack lập tức cự tuyệt. Hơn nữa hắn bắt đầu đi ra ngoài đuổi người. Nhanh lên một chút đem trong ly rượu uống cạn. Ta muốn đóng cửa. Muốn uống rượu. Buổi tối lại tới đi. Tên kia du du ẩm ỉ trong miệng không hài lòng lẩm bẩm. Nhưng là kiêng kỵ với lão Jack tánh bướng bỉnh. Hắn cảm thấy tốt nhất còn không nên trêu chọc hắn vi diệu. Nhanh chóng uống một hơi cạn. Đem tiền giấy đè ở ly phía dưới. Lòng không phục rời đi. Còn có hai cái tử khách cũng uống rượu xong rối rít rời đi. Tốt lắm. Chúng ta đóng cửa. Hắc, anh bạn. Chỉ bằng chai rượu này. Người đáng giá được đi nhà ta ngồi một chút. Lão Jack giọng rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn hướng về phía chân phàm hất đầu. Chúng ta đi thôi. Nếm thử một chút Rachel tay nghề. Nàng tài nấu nướng rất tốt. Đúng rồi. Người quả thật chính là phàm chân tự mình sao? Đúng vậy. Ta quả thật chính là phàm chân. Hơn nữa ta còn có một cái tên chữ. gọi là Bruce. Trần Phàm cười, lão Jack thật là đáng yêu. Khóa kỹ cửa, lão Jack liền trực tiếp lái xe về nhà. Sau đó mời Trần Phàm vào phòng, ngồi ở phía sau trong viện. Hắn không nhịn được lại đến 2 ly rượu, đi tới đưa cho Trần Phàm 1 ly. Ngươi nói ngươi gọi là Bruce. Đúng vậy, Jack, ta chính là Bruce, chỉ bất quá, tuy nói là ta vấn đề, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Trần Phàm vừa nói, đứng lên, hướng phòng vệ sinh đi tới. Sau đó đi lúc đi ra, lão Jack ánh mắt liền đăm đăm, há to miệng, sau đó chỉ Trần Phàm. Thượng đế, ngươi chính là Bruce. Lão Jack đối với hình tượng này nhưng mà quá quen thuộc. Cái đó vác súng trường ở trong trấn đi lang thang Bruce chân hình con voi thật sự là đi sâu vào lòng người, ta không có nhìn lầm. Người quả thật chính là cái tên kia. Trời, ta, đây là chuyện gì xảy ra? Ta bị ngươi làm hồ đồ. Vì giải thích cái này, Trần Phàm không thể không lại đem Hollywood hóa trang kỳ xảo làm vì lý do lần nữa giải thích một phen, hơn nữa lần nữa từ trong phòng vệ sinh đi ra. Khôi phục mình diện mạo như cũ thời điểm, lão Jack lúc này mới không thể không tin tưởng. Đúng vậy, bây giờ trong phim ảnh hóa trang kỳ xảo thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn không thể không tin. Thật là, thật CMN, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Lão Jack đang khiếp sợ hơn, không nhịn được lại văng tục một câu. CMN, đây thật là để cho người khó tin. Ta lại cùng Bruce nói chuyện lâu như vậy. Nói thật, ta hay là thích người Bruce hình tượng một chút. Người bây giờ nhìn lại, có chút lão. Không, có chút, nói thế nào? Đúng, chính là quá mẹ Bruce, nhưng mà cái 10 phần người đàn ông. Trần Phàm nhất thời sẽ khóc cười không thể. Hắn không thể không nhắc nhở cái này lão Jack một câu. Jack, ta chính là Bruce. Bruce chính là ta. Ta đã nói cho ngươi à? Vẫn là quá mẹ. Lão Jack nhận cái chết. Câu nói đầu tiên nghẹn Trần Phàm cười khổ không thôi. Hắn thật đúng là nhận cái chết à? Bất quá cái này ông cụ bướng bỉnh danh hiệu thật đúng là danh bất hư truyền. Được rồi, ta còn có thể nói gì? Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là nhún vai, giang tay ra, bày tỏ mình không thể làm gì. Nói thế nào thì tùy đi. Chẳng qua là, ta không muốn lại dùng Bruce khuôn mặt cùng các ngươi nói chuyện. Phải biết, đây mới thật sự là ta. Ta không thể luôn là dùng giả vờ ngoài mặt tới lừa dối các ngươi. Các ngươi cũng là người tốt. Lão Jack xoa xoa cái mũi, không nhịn được lại rót một ly, sau đó uống một hớp nói. Ngươi vẫn là lừa dối ta đi. Bất quá, dùng trước ngươi thân phận thật sự cho ta rượu ngon, sau đó dùng Bruce khuôn mặt uống rượu với ta. Xì, ở trong phòng bếp Rachel cũng cười, sau đó lớn tiếng nói. Ba ngươi đây là đang làm khó chân. Ngươi để cho hắn tùy thời chuẩn bị một bản mặt nạ sao? Được rồi, ta là đùa giỡn. Ta cảm thấy vô luận ngươi là cái gì khuôn mặt, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta đều biết là ngươi giải quyết trong trấn phiền toái. Hơn nữa, trước khi nghi vấn đều được giải đáp. Cho nên, trọng yếu nhất chính là ngươi lại tới. Ta phải nói cho toàn trấn người. Chấm ngoặc kép, lão Jack vẫn là rất cơ trí. Trần Phàm giải quyết trong trấn phiền toái. Trong trấn rất nhiều người đều đang suy đoán Trần Phàm là cái thân phận gì người. Nhưng là ai cũng không đoán ra cái gì. Không người sẽ biết cái này người TQ tại sao phải có năng lượng lớn như vậy. Có thể làm cho bọn họ cho là nhân vật lớn mang ra công lý. Cho nên trong trấn có rất nhiều suy đoán. Bây giờ Trần Phàm thân phận bại lộ sau đó, trước khi những cái kia nghi vấn liền có thể nghênh nhận nhi giải. Lão Jack thoải mái lại uống một ly rượu. Lúc này mới cao hứng nói, ta đã sớm muốn cùng ngươi thật tốt uống mấy ly, bây giờ chính là lúc, ta nhất định phải cảm ơn ngươi, không vì cái gì khác, chính là bởi vì là ngươi trước làm hết thảy. Chúng ta nói xong rồi, không được nhắc lại chuyện đó, không có cái gì có thể nhắc lại. Trần Phàm cùng lão Jack cạn một ly sau đó, nói, ta không muốn bị người làm là anh hùng cái gì, như vậy Ta không cảm giác được mọi người hôn thân mật. Ta cũng từng là trong trấn một thành viên. Chỉ là làm ta chuyện nên làm. Đúng rồi. Đừng đối với người nhắc tới ta chính là Bruce sự việc. Chờ lát nữa ta sẽ đi Anthony trong nhà. Ta cũng biết nói như vậy khởi. Ta thích ngươi như vậy. Lão Jack vỗ một cái thật mạnh chân Phàm bả vai cười lớn. Lần này, ta là thật thích ngươi. Rachel cũng thích ngươi sao? Ba ta có thể nghe được. Rachel ở trong phòng bếp lớn tiếng kháng nghị. Được rồi, là ta nói sai rồi. Lão Jack cười, lại muốn đi lấy chai rượu. Nhưng cầm một cái trống rỗng. Bởi vì là rượu trong chai đã sớm bị hai người ngươi một ly ta một ly uống xong. Không kiềm được nhíu mày đứng lên. Ai, uống xong, còn không bằng lưu nửa chai. Để cho người trong quán rượu biết một chút về. Ngươi là muốn đi bọn họ trước mặt lấy lè một chút phải không? Rachel bưng một miếng thức ăn từ bọn họ trước mặt đi qua. Sau đó thuận tay đem bình cầm đi. Rất không hài lòng trợn mắt nhìn lão Jack một cái. Ngày hôm nay uống đủ nhiều rồi. Được rồi, chỉ có thể ở trên bàn ăn cùng chân uống hai ly. Nếu không ta cũng sẽ không công tố ngươi thật ra thì. Lần này chân cho ngươi mang theo rất nhiều bình rượu như vậy tới. Lão Jack nhất thời liền trợn to hai mắt. Sau đó xem chân Phàm. Nhìn chân Phàm đang mỉm cười trước gật đầu. Không khỏi mừng rỡ. Lại vỗ chân Phàm bả vai cười to nói. Ta cũng biết, bây giờ ta làm sao xem ngươi đều cảm thấy đáng yêu rất nhiều. Thậm chí so với Bruce gương mặt đó nhìn cũng thoải mái. Chân Phàm nhất thời liền hết ý kiến. Cái này lão Jack thật đúng là rượu như mạng. Bữa ăn tối thời điểm, ba người lại nhắc tới ban đầu chân Phàm ở trong trấn một ít chuyện tình. Chân Phàm vốn là không muốn trò chuyện cái này. Nhưng là ở lão Jack xem ra. Nếu không phải là nói một chút không thể, nói một đoạn thời gian, lại đang bữa ăn tối sau đó, nhắc tới trong trấn một ít chuyện tình, chân Phàm đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là lão Jack nói đến gần đây trong trấn Andrew Green một nhà chuẩn bị bán mình mục trường, chuẩn bị cả nhà rời đến thành phố lớn sự việc sau đó. Hắn liền vô cùng cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, có một cái mình mục trường. Cưỡi ngựa mục bò, đừng nói, thật đúng là để cho chân Phàm động tâm. Điều này cũng không có thể trách móc hắn. Ra chuyện lần trước, có vài người cảm thấy trong trấn không yên ổn, cho nên muốn rời khỏi cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn mục trường đến bây giờ cũng không có người đón lấy. Lão Jack không khỏi thổn thức nói, lại là lắc đầu lại là than thở. Tựa như đối với mỗi đi một lần mở trấn người, đều có chút không thôi. Giúp ta hỏi thăm giá tiền. Chân Phàm bỗng nhiên nhìn lão Jack. Nếu như thích hợp, ta muốn mua lại tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.